như vãn bối thân chết tiền bối ba chiêu phía dưới, coi như là Hạo Thiên Tông đối ngươi bồi tội, như vãn bối còn sống, hy vọng tiền bối nói xin lỗi. Đối mặt Ngưu Cao âm vang mạnh mẽ chất vấn, Đường Tam cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đem bản thân võ hồn Hạo Thiên Trùy cho thanh toán đi ra. Đinh, ba loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ mau chóng làm ra lựa chọn. Ngay tại Đường Tam mở miệng nói chuyện đồng thời, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.